Bán tiên, chương 254 quen biết cũ. Góc truyện audio.com. Vạn thắng quần, tóc mai liền gốc râu cằm. Tăng thêm khôi ngô dáng người mặc xứng cẩm y, xem xét liền là cái hào khách. Cũng là có nhà lại bận bịu đủ loại sự vụ nam nhân. Bình thường là không có gì nhàn hạ thoải mái ở loại địa phương này chậm rãi du lịch. Bất quá hôm nay bồi tốt tương lai muội phu mới là trọng yếu nhất sự tình. Thấy tương lai muội phu đứng cái kia thật lâu không nói. Cười đánh vỡ yên lặng. Cắt chân, ở kinh thành có thể từng tưởng niệm qua nơi này. Ân cắt chân thán, giống như chưa từng nhớ tới qua. Trong mộng cũng là thường ở bên hồ này bồi hồi. Tỉnh lại thất vọng mất mát. Mới biết cố thổ khó hồi trở lại. Vạn thắng quần khẽ vuốt cằm, có thể hiểu được, thành kinh quan, ngàn dặm xa xôi trở về một chuyến cũng không dễ dàng. Coi như điều nhiệm cái gì, cũng chưa chắc liền có thể trở về Ninh Châu. Phần lớn thời gian đã là thân bất do kỳ. Đồng dạng, muội muội mình gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Cưới gót lấy vào kinh thành, nghĩ về nhà một chuyến sợ là cũng rất khó. Ân cắt chân xoay người, phất tay ra hiệu tiếp tục dạo chơi. Hắn không muốn sớm như vậy chạy đến văn hội tỷ thí sân bãi đi. Đối phó những cái này mộ danh người đến chơi không có ý nghĩa gì. Mệt mỏi đối phó cũng mệt mỏi. Không bằng ở đây tiêu khiển. Trạng thái tốt nhất liền là văn hội bắt đầu mới đi qua. Sau khi kết thúc lập tức rời đi. Miễn ở dây dưa. Hai người đẩy ra liễu rủ trở lại trên đường tiếp tục dạo bước tiến lên. Nhìn trước mắt người người tới vật. Chắp tay mà đi vạn thắng quần mới nói tiếp. Nhiều ít người cố gắng cả đời. Nhốt ở tại chỗ. Đi không ra trăm dặm. So với cùng khổ bách tính chúng ta sao mà may mắn. Đường. Có lẽ là đi càng xa càng tốt. Chỉ cần có thể dừng chân chỗ nào đều là nhà. Người ta thân nam nhi. Há có thể như trước mắt thành đoàn kết bạn phu nhân tham mộ phong quang. Đùa tốt du ngoạn, cắt chân, muốn mưu quốc, không muốn nỗi nhớ quê. Mang theo tiểu phân đi kinh thành. Chỉ cần có thể đi ra một đầu con đường của mình đến. Chỗ nào đều là tốt phong quang. Ân cắt chân nhàn nhạt trả lời một câu. Đi đường khó, vạn thắng quần, lấy ở đâu nhiều như vậy cảm khái. Ta si lớn hơn ngươi vài tuổi. Nghe ta một câu. Đừng có ngừng. Một mực đi về phía trước liền tốt. Ân cắt chân. Ngươi bây giờ cũng là thế sự động minh. Nhân tình lão luyện. Vạn huynh. Tha thứ ta nói thẳng. Ta vẫn cho rằng ngươi không nên vứt bỏ bút theo thương. Ngươi như kiên trì. Thành tựu không ít. Vạn thắng quần cười ha ha nói. Ta phải tranh gia sản a, nhiều tiền như vậy. Rơi trong tay người khác đi. Nhiều không cam tâm, ta cảm thấy vẫn là tiền chân thật nhất. Ân cắt chân nghe trực lắc đầu. Hai người sánh đôi đi thong thả. Đi tới Bích Kiều chỗ cao nhất. Nhìn quanh sóng nước lấp loáng cảnh hồ. Bích Kiều hoành, hai mịt mờ. Một nữ nhân thanh âm ôn uyển giống như đang biểu lộ cảm xúc chậm chậm ngâm nga. Lập tức lại vang lên một cái khác hấp tấp thanh âm nữ nhân cắt ngang. Ai nha, ngươi lại tới, thật chịu không được ngươi. Có thể hay không nói chuyện bình thường. Chính phụ tay tại dựa vào lan can chỗ trông về phía xa ân cắt chân cùng vạn thắng quần cùng nhau quay đầu nhìn lại. Thanh âm tới chỗ không có nữ nhân. Chỉ có ba cái mang theo mũ mềm gầy tiểu nam nhân bóng lưng. Thư Hùng chớ phân biệt. Vạn thắng quần ha ha một tiếng cười. Ân cắt chân lại là hai mắt ngẩn người. Cùng ba cái kia mang theo mũ mềm sau lưng một tên nam tử lẫn nhau dương mắt nhìn. Người sau không là người khác. Chính là Dữ Khánh. Quảng cáo. Cái này cũng có thể đụng tới. Hai người đều cho là mình nhận lầm người. Tiếp theo lại đều theo phản ứng của đối phương bên trong nhìn ra chân tướng. Không sai. Liền là hắn, nghe được, Thư Hùng chớ phân biệt, đánh giá, ba cái mũ mềm nam biết bị người khám phá, đồng loạt quay đầu xem, Ba người này dĩ nhiên chính là Văn Hinh, Tống Bình Bình cùng Tiểu Hồng. Ân Cắt Chân đã đưa tay, một mặt kinh ngạc chỉ hướng Dữ Khánh. Miệng hắn vừa muốn kéo ra, Dữ Khánh đã vượt lên trước hô. Vương Huynh, ngươi làm sao tại đây? Nhanh chân đi qua, cũng liên tục hướng Ân Cắt Chân nháy mắt. Vương Huynh, Văn Hinh ba người có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Dữ Khánh tại đây bên trong còn có thể gặp được người quen. Trọng điểm là vị này người quen dáng vẻ thoạt nhìn vẫn rất có khí phái. Bao quát đồng hành bên người thoạt nhìn đều không giống như là phổ thông bách tính. Vương Huynh, Vạn Thắng Quần một mặt kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết Ân Cắt Chân không họ Vương. Nhưng nhìn Ân Cắt Chân đưa tay chỉ dáng vẻ, tựa hồ lại nhận biết đối phương. Không đợi Dữ Khánh tới gần, đã có hộ vệ bước nhanh hoành đến, ngăn tại trước mặt hắn, đưa tay ra hiệu hắn không nên tới gần. Có hộ vệ, thấy cảnh này, Văn Hinh ba người càng ngày càng có thể khẳng định đối diện một nhóm không tầm thường. Ây, Ân Cắt Chân vẻ mặt làm sơ chỉ độn về sau, cuối cùng cũng phản ứng lại. Đối diện vị kia không muốn bại lộ thân phận, lúc này lớn tiếng đáp lại nói. Lâm Huynh, sao ngươi lại tới đây nơi này? Tiếp theo tranh thủ thời gian đối hộ vệ nói. Tránh ra, là bằng hữu. Nghe được là bằng hữu, Vạn Thắng Quần cũng lập tức phất tay ra hiệu hộ vệ tránh ra. Lâm Huynh, Văn Hinh ba người một đầu mộng sương mù. A Khánh không phải họ Ngưu sao? Ân Cắt Chân cùng Dữ Khánh đã ôm cánh tay tại cùng một chỗ, lẫn nhau không ngừng vỗ đối phương cánh tay. Chân chính là xa cách từ lâu trùng phùng sau vô tận cảm khái. Sau đó, Dữ Khánh trực tiếp đưa tay câu Ân Cắt Chân bả vai. Tới kề vai sát cánh đi trước một bước. Ân Cắt Chân cứ việc không quá thói quen loại động tác này, nhưng lúc này vẫn rất cao hứng, thậm chí là mừng rỡ. Thật không nghĩ tới chính mình còn có thể gặp phải vị này Ngưu nhân. Vạn Thắng Quần một mặt kinh ngạc. Tương lai muội phu phản ứng rất ít gặp a, xem ra không phải bình thường người quen. Không thể để cho tương lai muội phu xảy ra chuyện. Hắn mắt nhìn Thư Hùng chớ phân biệt Văn Hinh ba người, liền phất tay ra hiệu một thoáng, nhường trước trước sau sau hộ vệ cùng một chỗ đi theo. Văn Hinh cùng Tiểu Hồng hai mặt nhìn nhau. Tống Bình Bình lại tại cái kia không ngừng vỗ nhẹ nhẹ lấy cái trán. Thầm thì trong miệng, giống như là hắn, giống như liền là hắn. Tiểu Hồng thử hỏi, chấm, Bình Bình tỷ, người thế nào? Tống Bình Bình nghiêng đầu nhìn về phía Ân Cắt Chân bóng lưng rời đi. Cùng với A Khánh nam nhân, ta giống như gặp qua. Cũng không biết có phải hay không chính mình nhớ lầm. A Khánh làm sao có thể biết hắn? Kỳ quái, giống như liền là hắn. Văn Hinh nghi hoặc, là ai? Tống Bình Bình, Hình Nhi, ngươi còn nhớ rõ Vũ Văn Nguyên lần trước thi hương sao? Thi hương kết quả sau khi ra ngoài, ta nghĩ kéo ngươi đi xem một chút Vũ Văn Nguyên dáng dấp ra sao. Ngươi ngượng ngùng không chịu đi. Ta chỉ có một người đi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Một nhắc nhở như vậy. Văn Hinh gật đầu. Xác thực có chuyện như thế. Hỏi, vậy thì thế nào? Tống Bình Bình chỉ đi xa bóng lưng. Lúc ấy Châu Phủ bố trí bữa tiệc. Một đám cử tử dự tiệc. Ta ngay tại bên ngoài nhìn xem đâu. Hắn giống như liền là cái kia dẫn đầu giải nguyên lang. A, Tiểu Hồng giật mình không nhỏ. Bình Bình tỷ, người có thể hay không nhớ lầm? A Khánh làm sao lại nhận biết người ta giải nguyên lang? Hơn nữa còn kề vai sát cánh. Tống Bình Bình buồn bực nói. Dự tiệc lúc, người kia lúc ấy đi ở trước nhất. Chúng tinh phủng nguyệt rất có phô trương dáng vẻ. Liền Vũ Văn Nguyên đều chỉ có thể làm vật làm nền. Ta nghĩ không nhìn chằm chằm hắn nhìn nhiều xem cũng khó khăn. Cảm giác lớn lên thật vô cùng giống. Tiểu Hồng nhắc nhở, Bình Bình tỷ, cùng Vũ Văn công tử đồng khoa giải nguyên lang. Nhưng chính là kinh thành tên đề bảng vàng bảng nhãn Ân Cắt Chân A. A Khánh làm sao có thể nhận biết Ân Cắt Chân? Còn dạng này kề vai sát cánh. Tống Bình Bình sờ lên cằm nói thầm. Khả năng thật sự là ta nhớ lầm. Thời gian lâu dài, ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá này A Khánh chuyện gì xảy ra? Ném ta xuống nhóm liền trực tiếp chạy. Còn có chút làm ra đinh dáng vẻ sao? Chấm, người kia liền là Ân Cắt Chân. Một bên Văn Hình đã là răng ngà cắn môi. Sóng mắt bên trong liễm diễm dị dạng thần thái. Nàng biết A Khánh tại sao lại nhận biết bảng nhãn Ân Cắt Chân. Nếu nói nàng trước đó còn có như vậy một tia không dám xác định. Như vậy hiện tại, nàng có khả năng 100% khẳng định. A Khánh liền là trong truyền thuyết cái kia thi hội 4 khoa mãn phân thám hoa lang. Liền là thiên hạ kia đệ nhất tài tử. Gian tạp vật những chữ kia. Chính mình không có phân biệt sai. Liền là vị kia thám hoa lang mặc bảo. Thương hải hoành lưu. Trăm năm nhất tử. Trời ạ, Vũ Văn lão tiên sinh khen ngợi. Trăm năm nhất tử. Vậy mà thật điệu thấp tiềm ẩn tại văn phủ làm hạ nhân. Cứ việc trước đó đã có phán đoán. Lúc này xác định về sau. Nàng vẫn là cảm xúc sục sôi. Đột nhiên nói. Đi, đi xem một chút. Nàng dẫn đầu chạy Dữ Khánh hướng đi đi. Thế nào còn có cái gì tâm tư bồi khác hai nữ nhân đi chơi. Đầu cầu một bên. Vẫn là thành hàng liễu rủ. Hai vị kinh thành cố nhân đứng dưới tàng cây bèn nhìn nhau cười. Lại lắc đầu không chỉ. Đều cảm khái vạn phần bộ dáng. Quảng cáo. Nhìn thấy Vạn Thắng quần mang theo người theo tới. Dữ Khánh đối Ân Cắt Chân nói thầm hai câu. Ân Cắt Chân gật đầu. Sau đó bước nhanh mà đi. Đi qua đối Vạn Thắng quần nói. Gặp bạn cũ. Chúng ta có mấy lời muốn tự mình tâm sự. Nhường ngươi người không muốn áp quá gần. Không ổn. Ừm. Vạn Thắng quần đáp ứng. Nhưng ngó ngó Dữ Khánh dáng vẻ. Lại không khỏi hồ nghi nói. Cắt Chân, tại Ninh Châu, có thể cùng ngươi quen đến kề vai sát cánh bằng hữu. Hẳn là không ta không quen biết a, này người người nào nha. Đối mệnh quan triều đình lại cũng thô tục như vậy vô lễ. Ân Cắt Chân buồn cười nói. Hắn còn thật sẽ không đem mệnh quan triều đình cho để vào mắt. Không tuân thủ lễ là được rồi. Mọi thứ tùy từng người mà khác nhau. Không cần chú ý, khoát tay mà đi. Không có nói là người nào. Then chốt vị kia cũng không cho nói. Trở lại dưới cây liễu. Từ biệt lâu dài lại gặp lại hai vị cố nhân lần nữa bèn nhìn nhau cười. Trên cầu đi tới Văn Hinh thấy được. Ngừng bước, nhìn xa xa. Làm sao lại thành Lâm huynh? Ta đi hỏi một chút A Khánh chuyện gì xảy ra. Tiểu Hồng hừ một tiếng. Liền muốn đi tìm Dữ Khánh. Tiểu Hồng, Văn Hình gọi nàng lại. Lắc đầu, ra hiệu đừng đi. Tống Bình Bình tầm mắt lướt qua bên kia tình hình. Cũng nói, không cần đi. Bên kia có hộ vệ cải trang đề phòng. Người không đến gần được. Liễu rủ dưới, cảm xúc bình phục về sau. Ân Cắt Chân nhìn từ trên xuống dưới. Sĩ Hành huynh. Người từ quan chạy ra ngự sử đài hình ảnh. Ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ đây này. Lần trước tại Thượng Uyển Phủ cứu tế. Người náo ra động tĩnh cũng không nhỏ a. Làm triều đình mặt mũi tối tăm. Về sau liền lại không ngươi tin tức. Không nghĩ tới lại ở này gặp ngươi. Cái kia sau ẩn cư tại Ninh Châu hay sao? Dữ Khánh, xem như thế đi. Ta là không quan một thân nhẹ. Người thế nào, tổng không đến mức còn tại ngự sử đài xem khố phòng a. Ân Cắt Chân cười nói. Chấm, tốt xấu là bảng nhãn. Dù cho làm cho thiên hạ sĩ tử xem. Cũng không đến mức một mực để cho ta trông coi khố phòng. Được trung thừa đại nhân thưởng thức. Cũng xem như có thể có chút chính sự làm. Nói đến, trung thừa đại nhân tình cờ sẽ còn nhắc tới ngươi. Ngươi xem như cô phụ trung thừa đại nhân ý tốt. Gặp lại sau đến trung thừa đại nhân. Ta nhất định phải đề cập cùng ngươi gặp nhau. Biết vị này Sĩ Hành huynh làm người. Nói chuyện cũng là không có như vậy câu nể. Dữu Khánh lắc đầu. Để ta làm gì? Người trong giang hồ đều đi qua. Đúng. Lâm Thành Đạo thế nào? Còn tại xem Khố Phòng sao? Ân Cắt Chân ha ha. Dính người ánh sáng đi. Sau này điều đi lễ bộ. Dữu Khánh hồ nghi. Hắn đi lễ bộ có quan hệ gì với ta? Chấm. Ân Cắt Chân. Tịch Nguyệt Phường. Ngươi hẳn là không xa lạ gì à, ngươi cái kia. Nhân gian tốt, ba chữ, có thể là nhường Tịch Nguyệt Phường một tịch khó cầu à, biết hắn tại Tịch Nguyệt Phường tương đối dễ dàng đặt trước đúng chỗ đưa. Lễ bộ đem hắn cho muốn đi, chiêu đãi ngoại tân loại hình cần dùng đến. Hắn hiện tại liền phụ trách phương diện này. Ngự sử đài ngươi biết, luật người trước kiềm chế bản thân. Hắn cái kia quan hệ tại ngự sử đài không phát huy được tác dụng. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.